Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 338, Chấp Pháp Đại Đội Phá Phong. Góc truyện audio.com. Chúng xiển giáo đệ tử tất cả đều nháy mắt trừng to mắt. Kinh hãi nhìn chung quanh. Trong này phong ấn mỗi một vị. Tất cả mọi người rất quen thuộc. Không chút khách khí mà nói. Ra bất luận một vị nào liền có thể toàn diệt xiển giáo cùng Phật giáo. Mọi người tại đây càng là bất lực ngăn cản. Hiện tại làm sao lại tất cả đều xuất hiện? Bọn họ không phải đều bị phong ấn sao? Khương Tử Nha cũng mắt trợn tròn. Vĩ đại hỗn độn ma thần ở trên. Ngài không phải nói chỉ cần phong ấn bọn họ liền tuyệt đối ra không được sao? Hiện tại làm sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là đệ tử ta hiến tế pháp bảo không đủ nhiều sao? Thế nhưng là đệ tử đã hết sức a. Khương Tử Nha nhịn không được vô ý thức nhìn về phía phong thần bảng. Nếu là hiến tế cái này, vội vàng lắc đầu đem cái ý niệm hoang đường này vung ra. Sẽ chết kim tiên, lệ, một tiếng bén nhọn hót vang vang vọng chân trời. Chấn phía dưới chúng Tây Kỳ chiến tướng cước bộ lảo đảo. Hai tay bịt tai, thần sắc thống khổ. Đông Phương Bằng Đá Kim Điêu nháy mắt triển khai hai cánh. Phóng lên tận trời, toàn bộ Sơn Hà hư ảnh phịch một tiếng vỡ nát. Kim Điêu từ vỡ nát Sơn Hà hư ảnh bên trong xông ra. Ánh mắt như điện nhìn xuống phía dưới đông đảo Tây Kỳ chiến tướng. Kim Điêu tại không trung thân ảnh lóe lên hóa thành Vũ Dực Tiên. Lãnh ngạo bất phàm, người mặc áo bào đen, áo choàng phấn khởi. Công đức lấp lánh, oanh, phương bắc lỗ đen cũng vỡ nát ra. Một con hoa lệ khổng tước từ vỡ nát trong lỗ đen xông ra. Ngũ thải thần quang chói lọi, vỡ nát lỗ đen biến mất. Hoa lệ khổng tước quang mang lóe lên khôi phục trưởng thành hình. Đồng dạng áo bào đen áo choàng, tay cầm quạt lông, tuấn mỹ cao ngạo, áo choàng phấn khởi, chấp pháp đại đội trang phục. Phương Nam đứng vững dưới núi cao. Hai đạo xoay người thân ảnh chậm rãi thẳng lên thần đến. Cao sơn ầm ầm run rẩy, che kín vết rạn. Oanh, cao sơn sụp đổ. Hai thân ảnh từ loạn thạch bên trong xông ra. Đứng ở đám mây phía trên. Một cái là tay cầm hỗn nguyên chùy ô vân tiên. Một cái là đầu đội kim cô tiên. Đối Khương Tử Nha trợn mắt nhìn. Phía tây đứng vững bằng đá bảo tháp, ong ong ong run rẩy, phanh phanh phanh, từng đạo minh châu đánh xuyên bảo tháp, đem bảo tháp vỡ nát. Triệu Công Minh ở minh châu vờn quanh bên trong long hành hổ bộ đi ra. Cuối cùng là phong thần đài trên không đen trắng bầu trời. Vô thanh vô tức phân liệt ra đến, đen là đen, bạch là bạch, phảng phất hóa thành hai cái hoàn toàn khác biệt trời. Sau đó tất cả đều trở thành nhạt biến mất. Tam Tiêu Nương Nương đứng ở không trung, lặng lẽ cúi đầu nhìn xem Khương Tử Nha. Phía dưới đông đảo xiển giáo đệ tử tất cả đều mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời như ve sầu mùa đông, cúi đầu thuận mục, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Trọng bọn người vội vàng kinh hỉ bái nói: "Chúc mừng chư vị sư thúc thoát nạn." Khương Tử Nha trong lòng than thở không thôi. Hỗn độn ma thần hại ta a, lúc này lộ ra một nụ cười sán lạn. Nhìn quanh một tuần, thân thiết nói ra, chư vị sư huynh sư tỷ, đã lâu không gặp, các ngươi khỏe a? Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng. Nói ra, vừa mới nghe nói, có người để ta tiệt giáo đệ tử quỳ bái. Khương Tử Nha liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không có, hiểu lầm, tất cả đều hiểu lầm mà thôi. Vân Tiêu lạnh giọng nói ra. Khương Tử Nha, chúng ta ở đây, nhanh chóng phong thần. A, tốt, tốt. Khương Tử Nha vội vàng thở dài cúi đầu. Sau đó đứng lên, nhìn xem Văn Trọng mang theo cười ôn hòa ý nói ra. Văn Trọng đạo hữu, chúng ta tuy là đối thủ, nhưng bần đạo đồng dạng xem ngươi là tri kỷ hảo hữu. Cho nên hết sức vì ngươi mưu cầu cái này lôi bộ chủ thần chi vị. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Văn Trọng lạnh giọng nói ra. Tướng bên thua, còn có gì có thể diện mục thương thảo? Ngươi một mực tiên đọc chính là đạo hữu đại khí. Khương Tử Nha tán thưởng một tiếng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không mọi người. Thì thầm, này phụng thái thượng nguyên thủy sắc mệnh, nhĩ văn trọng từng nhập danh sơn, chứng tu đại đạo, dù nghe hướng nguyên chi quả, chưa chứng đến một chi đế, trèo lên đại la mà vô duyên, vị nhân thần chi cực phẩm, phụ tướng hai chiều, kiệt trung bổ cổn, dù kiếp vận chi cho phép. Hắn trinh liệt chi có thể mẫn, nay đặc lệnh nhĩ đốc xuất lôi bổ, hưng vân bố vũ, vạn vật nhờ lấy dài nuôi, chu nghịch trừ gian, thiện ác từ chi họa phúc, đặc biệt sắc phong nhĩ vì cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn chức vụ. Vẫn xuất lĩnh lôi bổ 24 viên thúc vân trợ vũ hộ pháp thiên quân, mặc cho nhĩ thi hành, nhĩ hắn khâm ư. Văn trọng mấy người cũng đều thở dài làm lễ, cùng kêu lên đáp, lĩnh pháp chỉ, lôi chấn tử cũng bị liệt vào lôi bộ chính thần một trong. Thủ văn trọng quản hạt, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. Sau đó Khương Tử Nha tiếp tục phong thần, mỗi một cái tiệt giáo đệ tử anh linh từ phong thần bảng bên trong ra. Tất cả đều đối bầu trời triệu công minh, khổng tiên bọn người cúi đầu. Sau đó mới tiếp nhận phong thần. Toàn bộ hành trình Khương Tử Nha cười theo. Xiển giáo đệ tử không nói một lời. Bầu không khí không thể bảo là không an lành. Sau một hồi lâu, phong thần hoàn tất. Cuối cùng nhục thân phong thần có Na Cha, Dương Tiễn, Ngao Bính, Dương Giao, Lý Tĩnh, Đặng Thiền Ngọc các loại chiến tướng. Còn có Đát Kỳ các loại hiên viên mộ phần ba yêu thụ phong hồng nương chi vị. Vì Nguyệt Lão phụ thần, khiến chúng tiên thần không ngừng ao ước. Trạng vạng tối phong thần hoàn tất, Khương Tử Nha một tay đả thần tiên, một tay phong thần bảng, cung kính bái qua tứ phương. Cao giọng nói ra, đệ tử phụng sư mệnh xuống núi. Độ này lượng kiếp, bây giờ phong thần đã xong. Lượng kiếp cuối cùng, đệ tử phụng mệnh trả lại phong thần bảng, đả thần tiên, trên bầu trời. Tường vân cuồn cuộn, tiên nhạc cùng vang lên. Hai tôn vĩ ngạn thân ảnh hiện lên ở bầu trời trên tầng mây. Nhìn xuống vạn cổ hồng hoang, hạo thiên người mặc long bào, không giận mà uy, sau lưng vạn đạo thần luân chiếu rọi chư thiên. Bên cạnh giao trì người mặc phượng bào, ung dung hoa quý, sau lưng 9000 thần luân nở rộ thần huy. Hạo thiên thượng đế đưa tay chộp một cái. Phong thần bảng, đả thần tiên hóa thành hai đạo quang mang bay thẳng mà lên. Rơi vào trong tay, hạo thiên thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa vang lên. Chúng thần quy vị, vừa mới sắc phong hoàn tất chúng thần. Tất cả đều hóa thành từng đạo kim quang phóng lên tận trời. Giống như ngàn vạn lưu tinh đi ngược dòng nước, xẹt qua hồng hoang trên không. Vô số chúng sinh tất cả đều ngẩng đầu quan sát. Hạo thiên thượng đế, giao trì vương mẫu thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Triệu công minh tay áo vung lên, nói ra, chư vị sư đệ, phong thần đã xong, chúng ta cũng đi thôi. Kim bằng, khổng tiên bọn người gật gật đầu, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha đứng tại trống rỗng trên tế đàn, một trận thở dài, lượng kiếp cuối cùng. Chúng thần quy vị, nhưng là ta nên đi nơi nào đâu? Hiện tại có một thân kim tiên cấp thực lực. Khương Tử Nha sớm đã không đem chỉ là hồng trần phú quý để vào mắt. Bây giờ muốn lấy đi nơi đó cách giải quyết bảo bối. Tiếp tục hiến tế, tiếp tục tăng thực lực lên. Tử Nha, đến Linh Thứ Sơn thấy ta. Một giọng già nua đột nhiên tại Khương Tử Nha vang lên bên tai. Khương Tử Nha sững sờ. Nhiên Đăng lão sư tìm ta làm cái gì? Tử Nha sư đệ, mời đến Cửu Cung Sơn một hồi. Là Phổ Hiền sư huynh. Tử Nha sư đệ, mời đến Phổ Đà Sơn một hồi. Là Từ Hàng sư huynh. Tử Nha sư đệ, đến Ngũ Long Sơn thấy ta. Là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Từng đạo thanh âm tại Khương Tử Nha bên tai liên tiếp vang lên. Khương Tử Nha trong lòng dần dần khủng hoảng đứng lên. Xong, xong đời. Chư vị sư huynh khẳng định là bởi vì Linh Bảo sự tình tìm ta. Nhưng là thần ma chi chủ vốn là ta biên a, Linh Bảo sớm đã bị hiến tế cho hỗn độn ma thần. Hiện tại làm sao đem pháp bảo tìm trở về. Cách chương.